Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2439, chương 2441 đến từ Tam Phương tiến công. Tại ồn ào tiếng không ngừng trên đường phố, Rama, Masu, Maylin cùng với Anna một nhóm bốn người đều dùng tốc độ cực nhanh chạy nhanh. Cuối ngã tư đường chính là thần tháp chỗ quảng trường. Rama một nhóm liền trực tiếp vọt vào, cùng từng cái vội vội vàng vàng binh sĩ cùng quan văn gặp thoáng qua. Một đường chạy về phía vương sảnh, không khí chung quanh lộ ra so bình thường nặng nề không ít. Nói cho Rama đám người, hoàn toàn chính xác phát sinh không nhẹ tình thế, liền cho đê bên trong tất cả mọi người không tiếp tục truyền đến thông tin. Hiển nhiên là không còn dám quấy rầy bên này. Đang ở cuống cuồng, Rama một nhóm liền tại trạng huống như vậy hạ đi tới vương sảnh. Thấy được Gilgamesh, lúc này, Gilgamesh ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, lại là ôm cánh tay, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Shizuri đứng ở một bên, ôm ngất xét tấm, trên mặt viết đầy sầu lo. Binh lính còn lại cùng quan văn đều lo lắng giống như đợi ở một bên chờ lệnh. Không giống bình thường vội vã như vậy tiến hành sự vụ báo cáo. Nhường Gilgamesh hạ đạt chỉ thị, mà là nắm vị trí kịp thời ở giữa đều để lại cho người khác. Để lại cho ai đây? Chính là cho đề đại sứ quán bên trong còn lại đám khách ở lại. Đến rồi, chờ các ngươi rất lâu. Ha ha ha ha, Odea khoác lên quân bào, khiêng ngòi lửa súng. Nhìn xem từ bên ngoài tiến đến Rama đoàn người, đúng là cùng trước đó một dạng, không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác cười lớn. Thoạt nhìn không hề giống là gặp phải nghiêm trọng tình thế. Buổi sáng tốt lành, hai ngày không thấy, xem lại các ngươi không có việc gì, cuối cùng có thể an tâm. Suzy cũng cầm lấy thu nạp tại trong vỏ kiếm, đi lại khăn quàng cổ cùng vũ dệt. Đối tiến đến Rama một nhóm triển lộ nét mặt tươi cười. Nghe nói các ngươi hôm qua đi làm phi thường trọng yếu lại chuyện nguy hiểm, có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Uchiwa Kamaru cũng là nhoẻn miệng cười. Uchiwa Kamaru đại nhân có thể là náo loạn khó chịu, vẫn luôn hết sức ảo não không có ở trong đại sứ quán ở lâu một hồi. Như thế liền có thể cùng các vị cùng đi rừng gỗ Sam. Biện Khánh thế đứng vẫn như cũ giống như Emperor, có thể nhưng nếp nhăn trên mặt lại mang theo mỉm cười. Thái độ hiền lành, liền là tướng mạo vẫn là đáng sợ như vậy. Đại gia đều trở về sao? Masu một bên chạy tới, vừa có chút kinh ngạc lên tiếng. Lưu thủ Bắc vách tường Seven nhóm thế mà toàn bộ đồng thời trở về. Thật đúng là uổng cho các ngươi không sợ ma thú chiến tuyến luân hãm a. Maylin chạy là thở hổn hển, mỏi mệt giống như nói như vậy. Ngoặc kép, Anna thì chậm rãi dừng bước lại, không nói một lời, chỉ có mũ trùm dưới biểu lộ có vẻ hơi trầm trọng. Không có cách nào, nghe nói Tam nữ thần đồng minh tập thể đối Uruk phát khởi tổng tiến công. Đây là sự thực sao? Rama tầm mắt quét qua mọi người tại đây, cuối cùng ngừng lưu tại lẽ ra lưu thủ tại bắc vách tường bên kia một đám Seven nhóm trên thân. Mặc dù Seven nhóm thái độ vẫn là trước sau như một, cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu cải biến, nhưng Rama đương nhiên sẽ không tưởng rằng các nàng to thần kinh. Không, to thần kinh hẳn là có, bốn người này toàn bộ đều là thần kinh không ổn định loại hình. Có thể coi là ngoài mặt vẫn là giống như trước đó không câu nệ tiểu tiết. Quanh thân không khí vẫn là xuất hiện có chút biến hóa. Cái kia không khí biến hóa liền đã đủ để nói cho Rama đáp án. Shizuri liền không nhịn được ở một bên lên tiếng. Đây là buổi sáng hôm nay báo cáo. Shizuri dùng tràn ngập sầu lo thanh âm nói. Căn cứ tháp quan sát cùng dò xét đội vệ binh truyền về báo cáo. Tại đêm tối rút đi, bình minh đến thời điểm, Nam phương cùng phương Bắc đồng thời xuất hiện động tĩnh lớn. Cái gì động tĩnh lớn đâu? Không biết có phải hay không là bởi vì phương Bắc rừng gỗ Sam bị diện tích lớn phá hủy nguyên nhân. Bên trong nghỉ lại ma thú tại sáng nay toàn bộ chen chúc mà ra. Công về phía ma thú chiến tuyến, số lượng ước chừng tại 3 đến 5 vạn tả hữu, còn có đến tiếp sau bộ đội, tiến công cường độ là dĩ vãng hơn gấp 10 lần, thậm chí xa xa không chỉ. Shizuri trầm giọng trình bày, một bên khác, đi qua một mực lẳng lặng mở rộng, chưa bao giờ phát động qua rõ ràng xâm lược hành vi nam phương trong rừng rậm. Đồng dạng là tại lúc tờ mờ sáng, giống như long trùng ma vật cùng với hàng loạt thú nhân loại đều vọt ra. Đúng là theo nam phương phát động tiến công, đây là phi thường nghiêm trọng tình thế. Dĩ vãng, Uruk vẻn vẹn là đối phó phương Bắc ma thú đại quân liền đã kiệt sức. Hiện tại, phương Bắc ma thú không chỉ phát khởi so bình thường mãnh liệt gấp 10 lần tập kích. Liền nam phương trong rừng rậm đều xuất hiện hàng loạt kẻ địch. Uruk bị tả hữu bao sao? Tình thế vô cùng không ổn. Hết lần này tới lần khác, tại trước ánh bình minh, đêm tối còn không có rút đi lúc, chúng ta liền đã tiếp vào bộ phận chính mắt trông thấy báo cáo. Nói là tại đông bắc phương hướng xuất hiện hàng loạt tử linh hệ quái vật. Nhất là khô lâu binh số lượng tương đối nhiều. Có thể xưng như núi tựa như biển. Trừ cái đó ra còn có vong linh, quán linh, quỷ hồn loại hình quái vật. Thậm chí còn có người mắt thấy đến môn xeo xuất hiện. Shizuri lời nói, nhưng vẻ mặt của mọi người cũng đều nhất biến. Môn xeo, Rama cũng là nhíu mày. Cái gọi là môn xeo chỉ là minh giới sứ giả, giống như câu hồn sứ giả chuyên môn mang đi người chết linh hồn. Đem bọn hắn đưa đến minh giới tồn tại, này chút minh giới sứ giả trên cơ bản là ở khắp mọi nơi. Chỉ cần nơi nào có hàng loạt người chết xuất hiện, vậy chúng nó liền sẽ hàng loạt hội tụ tại nơi đó. Nhất là tại thần thời đại loại địa phương này. Chúng nó thậm chí có khả năng hội kết bè kết đội xuất hiện tại đêm tối trên đường cái. Đối với thời đại này nhân loại tới nói, xem như hoảng hốt cùng e ngại đối tượng, vật như vậy thế mà xuất hiện, cái kia có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Rama lập tức liền nghĩ đến chính mình quan trắc được bao phủ toàn bộ Uruk chương khí cùng với xuất. Hiện tại thành thị các ngõ ngách bên trong tử linh. Những tử linh đó, chỉ sợ sẽ là môn xeo, đến mức trương khí, nếu như không có đoán sai, cái kia chỉ sợ là tử vong khí, nhiễm phải này loại tử khí, thường người thân thể sẽ lập tức trở nên vô cùng suy yếu, cực kỳ dễ dàng đột tử. Nói cách khác, Uruk bây giờ đang ở chịu đến tử vong uy hiếp, mà lại, sẽ chết người còn không phải một cái hai cái. Shizuri cũng nói như vậy, hừng đông về sau, theo đông bắc phương hướng mà đến tử linh hệ quái vật liền toàn bộ không thấy bóng dáng. Môn xeo tựa hồ cũng trốn đi, nhưng chúng nó tuyệt đối không phải biến mất, chỉ sợ chỉ là bởi vì ban ngày vô phương hành động mà thôi. Nếu là tử linh hệ quái vật, ban ngày tự nhiên không có khả năng nghênh ngang xuất hiện. Nhưng nếu như là buổi tối, cái kia lại khác biệt, những tử linh đó hệ quái vật nếu thừa dịp đêm tối lúc hướng Uruk phương hướng chạy đến. Vậy liền chứng minh chúng nó mục đích cuối cùng nhất liền là Uruk. Kể từ đó, một khi vào đêm, này hàng loạt quái vật sẽ khả năng đột nhiên xuất hiện. Cũng đột nhiên gây khó khăn. Thế nhưng, vì sao lại xuất hiện tử linh hệ quái vật? Đông Bắc phương hướng không phải nữ thần Ishtar địa bàn sao? Maylin nghi ngờ hỏi lên tiếng. Nương tựa theo, Clairvoyant, lực lượng, Maylin đảo là có thể thấy bắc vách tường cùng với nam phương tình huống. Có thể tử liên hệ quái vật tiến công, hắn liền không thấy được. Dù sao, lúc kia, Maylin đã ngủ chết rồi. Làm sao biết tử liên hệ quái vật quy mô tiến quân sự tình đâu? Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề giống như hắn nói tới như vậy. vì sao lại có nhiều như vậy tử linh hệ quái vật xuất hiện? Kỳ thật, đáp án không khó đoán, chỉ sợ cái kia chính là nữ thần Istar quân đoàn. Shizuri phiền não giống như lời nói, nhường tất cả mọi người yên lặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.